áp lực khủng khiếp giống như sóng biển dội về phía trước. Trong lúc này, thần nam có thể ví với một tử thần ác sát. Cổ hàng nhất thần sắc kinh hãi, thập tam huyết thi là những tượng cổ kỳ thi do các trưởng lão trong phái giao cho hắn quản lý. Chỉ trong tích tắc, tất cả đã bị hủy diệt. Dĩ nhiên đã khiến cho hắn ta mất hết vốn liếng, làm gì có gan mà tiếp tục ở lại. Lão ta vội vàng lùi về phía đám đông người của cản thi phái. Tuy nhiên lão ta quả thật không thốt được hai chữ trận thua, bởi vì theo lão, ở trước mặt quần hùng trong thiên hạ, ở trước mặt biết bao nhiêu đệ tử trong phái, nhận thua là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Trong tâm tưởng của lão, nhất định sẽ có người lộ diện giúp đỡ lão ngăn chặn thần nam. Tuy nhiên, cảnh tượng thần nam diệt sát thập tam huyết thi bản nãy thật đáng sợ. Đại đa số những người của càn thi phái đều đang chìm đắm trong cảnh tượng khủng bố, không hề có một ai dám xông lên. Thần nam cười nhạt, đây rõ ràng là cơ hội tốt mà trời ban cho. Hắn quyết tâm đại náo một phen, hắn nhanh chóng lợi dụng cơ hội mà lao tới. Cổ hàng nhất lại càng lùi về sau, vài đệ tử của cản thi phái nhìn thấy thần nam mạnh mẽ như hổ tiến lại gần, cũng bất giác lùi lại, chỉ còn duy nhất một tên đọa lạc thiên sứ là ở lại chỗ cũ. Tên đọa lạc thiên sứ này chính là bộ thượng cổ kỳ thi từng bị lai ngang khống chế thần hồn, làm cho nó mất đi chỉ thị chiến đấu. Bây giờ bộ thần thi này một mình đứng ở đó, rõ ràng là một cái bia đứng chờ chết. Tới tận lúc này, mấy vị trưởng lão ở phía sau mới giật mình tỉnh ngộ ra, kêu lớn. Không thể nào, không được đùi lại, mau ngăn hắn ta lại. Thần nam cười nhạt, ở thời điểm này chàng không có nhiều lời để mà nói. Tay nhấc kích chém xuống, gọn gàng chém tên đọa lạc thiên sứ còn lại, hoàn chỉnh đứt thành hai đoạn. Những tiếng hò hét ở bên ngoài càng lớn hơn, mọi người vô cùng kích động. Trong khi đó, lớn nhỏ thầy trò của càn thi phái thì đau lòng muốn ngất đi. Đây là một thần thi hoàn chỉnh, nhưng đã bị thần nam chẳng tốt chút sức lực nào hủy diệt mất rồi. Thần nam không hề có ý định dừng lại ở đó, tiếp tục bước đi. Chàng lúc này ngắm thẳng vào thuần chính thiên sứ với đôi cánh màu trắng ở phía trước. Nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của thần nam, trưởng lão của cản thi phái như phát điên. Đây đúng là một ác ma diệt phái từ địa ngục trở về. Nhìn thấy đám người cản thi phái đau lòng, thần nam cười lạnh không ngớt. Hắn chính là muốn tiêu diệt phái này, báo thù cho Vũ Hình. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa có được cái năng lực ấy, nhưng ở trước mắt cả giới tu luyện trong thiên hạ mà thẳng tay công kích môn phái này thì hoàn toàn có thể làm được. Vũ Hình, bây giờ ta chỉ có thể làm chút việc cho nàng. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho phái quỷ này tan thành mây khói. Nàng yên tâm yên nghỉ đi. Thần nam hai mắt ươn ướt, nhưng quang tuyến thù hận giống như lưỡi kiếm sắc đã thực thể hóa, chỉ trong chớp mắt khiến cho tất cả chúng nhân kinh sợ. Lúc này, thần nam trông còn quỷ dị hơn cả đám người cản thi phái. Trong lúc hoảng hốt, đám tù luyện giả dường như nhìn thấy xung quanh thần nam có muôn vàn đạo ma ảnh lượn quanh, mơ hồ là những thiên sứ không đầu, ác ma cụt tay, chiến thần tàn khuyết trái tim. Tựa như có lũ lũ hồn phách, linh thần từ tượng cổ đang dao động quanh thần của hắn. Tuy nhiên, đây chỉ là những hình ảnh mà đám đông chợt nhìn thấy trong tích tắc thôi. Khi mọi người một lần nữa chăm chú quan sát, thì xung quanh thần nam vẫn chỉ là ma khí cuồn cuộn. Tuyệt nhiên không hề có hồn phách của linh thần nào, vẫn chỉ là ngọn lửa u minh đang bừng bừng bốc cháy. Tuy nhiên lúc này, thần nam quả thật đã đem lại một cảm giác khó giải thích. Một số người võ công đều đã cảm thấy chàng như một ngọn đại sơn bất khả chinh phục, đang sừng sững giữa trận, tỏa ra áp lực nặng nề và khó thở. Quả thật, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy giữa trận không phải chỉ là một bóng người đơn độc vững chãi, mà là một ma ảnh cao lớn vạn trượng, khiến cho chúng nhân không khỏi rùng mình kinh hãi. Thần nam lạnh lùng nhìn qua một lượt đám người cản thi phái, một tay nhất phường thiền họa kích triển khai thiền mã bát bộ, nhanh chóng lao về phía trước. Khoảng cách của hắn với cái tên thiền sứ cánh trắng kia thật là càng ngày càng gần. Một vị trưởng lão trong cản thi phái vội vàng phát ra những âm tiết khó hiểu, mệnh lệnh cho thiền sứ cánh trắng mau chóng bay lên bầu trời. Thần nam thầm than một tiếng đáng tiếc, nhưng chẳng vẫn như cũ, nắm chặt phường thiền họa kích theo đà tiến về phía trước, truy kích cổ hằng nhất. Dường như căn bản hắn không có ý định dừng lại. Lúc này, tại hiện trường, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Đám nguyên lão của càn thi phái ở phía sau thì rung râu trợn mắt, có đám đệ tử ở phía trước thì sợ hãi trốn tránh. Đường đường là càn thi phái lại bị một thanh niên hậu bối làm cho chạy tán loạn, tàn tác, rõ ràng là một trận đại kiếp.

Hôm nay Cản Thi phái tổn thất quá lớn, những tượng cổ kỳ thi tưởng như giết không chết đã liên tục bị tổn thất. Thật tình mà nói thì tình cảnh này chẳng khác nào đã lấy đi tính mạng của bọn họ. Đường đường là những kỳ thi hùng mạnh mà tổ bối truyền lại cho trần quý phụng thờ, vậy mà bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận được, trong lòng đau xót tựa hồ như muốn chết đi. Tiểu tử ngươi chết đi, tiểu tử giao đầu ra đây, tiểu tử kia nộp mạng ra. Khác hẳn đám cổ thi, mấy lão giả của Càn Thi phái đều là người có công phu thật sự. Thần Nam nếu như đối địch với bọn họ, chỉ có thể dựa vào công phu bản thân để chiến thắng, chứ không giống như đối phó với đám kỳ thi, bẩm sinh đã bị khắc chế. Mấy lão giả này đều không phải là dạng dễ nuốt, Thần Nam dĩ nhiên không muốn cùng bọn họ liều mạng, chết một cách lãng phí như vậy. Hắn ngay lập tức dùng thiên ma bát bộ nhanh chóng đùi về phía sau, lớn tiếng mà quát. Các người muốn cùng lên hay sao? Đây chẳng phải là trận đấu khiêu chiến cường giả của các ngươi sao? Ngoài ba vị Nguyên lão ra, vài người khác đều dừng lại. Mặc dù bọn họ vô cùng căm hận, không thể lập tức giết chết được Thần Nam, nhưng cũng không muốn bị người đời đảm thiếu. Đối diện với bàn lão già vẫn đang lao tới, Thần Nam không hề khách sáo. Diệt Thiên Thủ xuất ra đúng lúc, bàn tay tử kim khổng lồ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, bao trùm lên cả bà lão già hàng tứ giai, đập mạnh từ trên không xuống. Bà lão già liên tục thổ huyết, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt, tên nào tên ấy đều lảo đảo muốn ngã, khó có thể tiếp tục cầm cự ở trong trận. Ngày tiếp sau đó, Thần Nam lại vung ra một đòn Diệt Thiên Thủ, bàn tay tử kim khổng lồ nhún mạnh lấy bà lão già, ném mạnh về phía đám đông Cản Thị phái, giống như người khổng lồ nhẹ nhàng ném đám cỏ dại chẳng hề tốn sức lực nào. Bà lão già lưu lại trên không trung một dòng máu văng mạnh vào đám đông thành điền đệ tử của Cản Thị phái mà rơi xuống đất. Đám đệ tử bị sức mạnh khổng lồ va đập tới hộc máu liên tục, trong hàng ngũ Cản Thị phái là một trận đại loạn. Hai đòn Diệt Thiên Thủ vô cùng nhanh gọn, khiến cho đám đông ở bên ngoài kêu gào ầm ĩ vang dậy như sấm. Nhìn thấy tuyệt học đã thất truyền hàng ngàn năm đã gợi lên những tiếng xôn xao. Vô địch, vô địch, vô địch rồi, đúng là vô địch rồi. Vô số thành niên đều đồng thời hô vang hai chữ vô địch. Thần Nam dựng thẳng thần kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt. Lúc này trong mắt tất cả mọi người, bóng của chàng ta đã hóa thành một thần ma vô địch, hùng dũng vạn trượng. Trận chiến ngày hôm nay đã khắc sâu uy danh vô địch của Thần Nam, không còn phải tranh luận gì nữa, chàng đã trở thành một ngôi sao sáng nhất của giới tu luyện ngày nay. Bao nhiêu tượng cổ kỳ thi của Cản Thị phái uy danh truyền khắp giới tu luyện hàng nghìn năm, tiếng ác vô cùng, hôm nay với sức mạnh của một mình Thần Nam đã liên tục chém thượng cổ thập tam huyết thi, sau đó lại chém hai thiên sư bốn cánh, điều này rõ ràng là lập đến kỳ tích. Chàng đã phá hủy truyền thuyết thượng cổ kỳ thi Cản Thị phái. Từ hôm nay trở đi, tên tuổi của chàng đã trở thành một cái tên mà tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết tới. Không cần bàn cãi, chàng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong thế hệ thanh niên của Đồng Đại Lục. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ hôm nay, chàng cũng có nhiều danh hiệu không giống nhau, ác ma, kẻ vô địch hay còn gọi là ma quỷ. Hôm nay, đại lễ khai phái của Cản Thị phái đã hoàn toàn bị Thần Nam cho nhiễu loạn. Thượng cổ kỳ thi bị hủy đi mười mấy bộ, bài vị của tổ sư cũng bị đập tàn nát. Điều này khiến cho tất cả những người trong phái đều phát cuồng. Tiểu tử, ta phải giết chết ngươi. Vài kẻ trưởng lão trong Cản Thị phái bức xúc muốn lập tức xông đến giết chết Thần Nam. Thế nhưng, tất cả bọn họ lại bị Cổ Phong, một thần ngũ giai cảnh giới, ngăn lại. Lão ta nhíu mắt lạnh lùng nói. Thần Nam người giỏi lắm, giỏi lắm. Trong mắt lão không thể nào che lấp được sát ý. Tuy nhiên không dám liều lĩnh xông lên, bởi vì những biểu hiện của Thần Nam bây giờ thật đáng kinh ngạc, đã hoàn toàn làm cho lão ta sợ hãi, có thể nhẹ nhàng giết chết được thượng cổ thần linh thiên sứ. Bây giờ lão ta thật khó có thể đoán biết được thực lực thật sự của Thần Nam. Thần Nam khóe mắt hai hàng nước mắt trào ra, nắm lấy phường thiên họa kích đang nhỏ máu, vẻ điên cuồng xen lẫn với vẻ đau thương cười lớn. Hay, mời tất cả những thượng cổ kỳ thi của Cản Thị phái các người ra đây, để thần mẫu gặp gỡ với đám tà thi danh truyền hàng ngàn năm đó. Hôm nay, thần mẫu ta nhất quyết sẽ phải mở đồ thi đại hội. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.